Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1067, âm phong. Một canh, đãi hắn tỉnh lại thời, đã xuất hiện tại Thiên Ma Tông, hắn đang nằm tại bạch ngọc mặt sàn bên trên. Khởi thân tả hữu nhìn một chút, nhíu mi đầu, chính mình ngay tại Thiên Ma Tông đại điện. Thiên Ma Tượng Nguy đứng ở đại điện chính bắc, cúi xuống nhìn xem hắn. Hai mắt rạng rỡ thiểm quang giống như sống lại, để Sở Ly toàn thân không thoải mái. Hắn nhưng biết này Thiên Ma Tượng lợi hại, mong muốn tránh ra. Thiên Ma Tượng bên dưới đứng chắp tay thanh sam trung niên, cũng là hắn mong muốn tránh thoát. Hắn thầm than, chính mình vẫn là coi thường Thiên Ma Tông tứ đại trưởng lão quyết đoán, coi là dựa vào bọn hắn đối chiết anh cảm tình, còn biết do dự. Thậm chí muốn đích thân xuất mã đem chính mình khuyên trở về. Chính mình như trở về tông lĩnh tội, tội phạt biết giảm bớt rất nhiều. Vạn không nghĩ tới bọn hắn như vậy quyết đoán, trực tiếp mời tông chủ xuất động. Càng không có nghĩ tới, vị tông chủ này vậy mà như thế lợi hại. Thiên Ma công luyện đến cuối cùng vậy mà như thế lợi hại. Thiên Ma tông chủ nhìn đã cực đến gần thiên thần cao thủ, có thể phong tỏa không gian chung quanh, xuyên toa tự nhiên, chân chính đi đến Thiên Ma kinh bên trên nói tới đại tự tại, đi đến tam giới xuyên toa tự nhiên tự tại cảnh giới. Thấy được như vậy uy lực, hắn đối Thiên Ma công ngày càng nhiều coi trọng. Chính mình Thiên Ma châu chỉ cần tỉnh lại, liền có thể đi đến tầng 9. Đến tầng 9 sau đó, lại thôn phệ mấy cái Thiên Ma châu, như nhau liền có thể đi đến viên mãn. Đến lúc đó có như vậy uy năng, dù cho đánh không lại thiên thần cao thủ, cũng đủ tự vệ. Nhìn mình cùng Thiên Ma công viên mãn có thể đụng tay đến, dụ hoặc vô hạn. Đáng tiếc càng là đến thời điểm then chốt, càng có khó khăn trắc trở. Thế gian không như ý sự tình 89 phần 10, không nghĩ tới đụng tới Phó Thanh Nhai. Có Thiên Ma tông chủ tại, chính mình sợ là rất khó đi đến một bước này. Thiên Ma tông không còn là đảm nhiệm chính mình cho đoạt cho lấy. Thiên Ma công viên mãn cũng không dễ. Phó Thanh Nhai chắp tay đứng tại Thiên Ma tượng phía trước, ngửa đầu đánh giá Thiên Ma tượng, sau lưng đối Sở Ly, phiêu giật khí chất tràn ngập. Sở Ly ho nhẹ một tiếng, Phó Thanh Nhai quay đầu tới, hai mắt thanh lãnh bình tĩnh. Sở Ly ôm quyền nói, tông chủ, ngươi là Chiết Hoa nhi tử. Phó Thanh Nhai bình tĩnh nhìn hắn, Thiên Ma phệ linh thuật cũng không cực khổ mà thu hoạch, rất đã. Sở Ly gật đầu nói, tông chủ chế trụ ta cũng là Thiên Ma công. Đúng, Phó Thanh Nhai thản nhiên nói, ngươi còn có cái gì muốn nói? Sở Ly nói, tông chủ muốn làm sao xử trí ta? Phế bỏ võ công, đưa vào âm phong cốc 30 năm. Phó Thanh Nhai thản nhiên nói, ngươi cảm thấy thế nào? Sở Ly gật gật đầu, rất công bằng. Hắn đang yên lặng cảm ứng, nhìn có thể hay không thoát thân. Đến mức nói trả thù Phó Thanh Nhai, hắn thật không có quá to lớn khát vọng. Dù sao hiện tại chính mình võ công không đủ, đánh cũng đánh không lại. Cái này chàng tử chỉ có thể chờ đợi về sau võ công mạnh lại tìm trở về. Hiện tại cùng hắn liều mạng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đáng tiếc Phó Thanh Nhai thân bên trên một mực tràn ngập kỳ dị khí tức, giống như là theo hắn Thiên Ma châu truyền tới khí tức, phong tỏa không gian chung quanh. Thần túc thông không thể thi triển, chỉ có thể đợi thêm một chút. Phó Thanh Nhai nói, tiến đến, cửa điện bị chậm rãi đẩy ra. Bạch trưởng lão bốn chân người bước nặng nề tiến đến. Bọn hắn oán hận nhìn chằm chằm Sở Ly, một bức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần sắc. Sở Ly xin lỗi cười nói, bốn vị sư tổ, cực khổ các ngươi lo lắng. Ngậm miệng, Lý trưởng lão trầm giọng khẽ nói. Sở Ly im lặng, Bạch trưởng lão thở dài một hơi, lắc đầu. Tống trưởng lão trầm mặc không nói lời nào. Đỗ trưởng lão tiến lên phía trước cho hắn một bàn tay, oán hận nói, ta đánh chết ngươi cái hỗn tiểu tử. Sở Ly trốn không thoát một tát này, cứ thế mà chống cự một lần, trên mặt vẫn treo ý cười. Đỗ sư tổ cần gì sinh khí, nếu là đổi ngươi, cũng biết giống như ta cách làm, ta sẽ không như thế muốn chết. Đỗ trưởng lão oán hận nói, dựa ngươi tư chất, Luyện đến tầng 9 cũng không khó. Tại sao muốn lười biếng? Muốn ủng hộ mà liều. Sở Ly nói, muốn tới già 70-80 tuổi mới thành đỉnh tiêm cao thủ. Còn có cái gì tư vị? Càng sớm thành danh càng hưởng thụ. Sống sót mới đặc sắc. Hỗn trướng tiểu tử, lần này nếu không phải chúng ta cầu tình, tông chủ trực tiếp làm thịt ngươi. Đỗ trưởng lão khẽ nói. Phó Thanh Nhai nói, không phải là các ngươi cầu tình, là chiết hoa công lao. Nhưng chỉ có lần này, lần tiếp theo không lại lưu tình. Chiết anh, ngươi không có gì có thể nói rồi. Sở Ly nói, ta muốn một mình ở một lúc, lại phế ta võ công tốt chứ. Hắn chỉ cần tìm được cơ hội, ly khai Phó Thanh Nhai bên người, liền có thể ly khai Thiên Ma Tông. Phó Thanh Nhai lắc đầu nói, đêm dài lắm mộng, vẫn là hiện tại động thủ tốt. Hắn nói xong bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Xùy, nhất đạo chỉ lực bắn trúng Sở Ly ngực. Nguyên bản tại ngủ say Thiên Ma Châu đột ngột tỉnh lại. Phảng phất cảm thấy nguy hiểm. Một ngụm nuốt vào này đạo chỉ lực. Lập tức ầm một tiếng vang trầm. Giống như kinh lôi ở bên tai nổ tung. Sở Ly choáng đầu hoa mắt. Thân thể bị chấn động đến loạn chiến. Lảo đảo lui lại mấy bước. Sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Hắn phát hiện chính mình Thiên Ma Châu bị này đạo chỉ lực nổ tứ phân ngũ liệt. Cuối cùng hóa thành một đạo đạo kỳ dị khí tức phiêu tán ra ngoài. Tan biến tại không trung. Bị Thiên Ma Tượng hút tới. Sở Ly biến sắc. Tông chủ. Đỗ trưởng lão vội nói. Phó Thanh Nhai nhàn nhạt liếc một cái hắn. Đỗ trưởng lão cười khổ nói. Thủ hạ lưu tình. Bằng không chừa cho hắn một tầng nội lực. Âm phong cốc thật là. Chấm ngoặc kép. Phó Thanh Nhai hừ nhẹ một tiếng. Ngươi càng sống càng trở về. Đỗ trưởng lão ngượng ngùng im lặng. Bất đắc dĩ nhìn một chút Sở Ly. Sở Ly sắc mặt tái nhợt. Khó đè nén thất lạc chi ý. Tân tân khổ khổ. Hao hết khổ tâm có được Thiên Ma Công. Bị một chỉ này đánh nát. Triệt để hóa thành dòng chảy. Loại này to lớn thất lạc để hắn kém một chút trực tiếp trở mặt sông đi lên. Hắn xông lên Đỗ trưởng lão miễn cưỡng cười cười. Lắc lắc đầu nói. Không sao. Ta trùng luyện chính là. Phó Thanh Nhai thản nhiên nói. Ngươi có như vậy chí khí liền tốt. Âm phong cốc tuy khó chịu. Lại có thể kích động tiềm lực của ngươi. Ngươi biết luyện được so lúc trước càng nhanh. Chỉ cần khôi phục được tầng 8. Âm phong cốc liền không lại gian nan. Đúng. Sở Ly bình tĩnh trả lời. Phó Thanh Nhai nói chuyện. Lại chỉ tay bắn ra. Xùy. Nhất đạo chỉ lực bắn trúng Sở Ly đan điền. Xùy. Giống như bóng da phá chút giận thanh âm. Nội lực của hắn hoàn toàn biến mất. Phó Thanh Nhai quay đầu liếc một cái tứ đại trưởng lão. Thản nhiên nói. Các ngươi còn có lời gì? Mau nói. Ta lập tức tiễn hắn đi âm phong cốc. Tứ đại trưởng lão nhìn xem Sở Ly. Lại thở dài một hơi. Không lời nào để nói. Vậy thì tốt, ta đưa hắn tới. Phó Thanh Nhai đạo, Sở Ly bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Tông chủ, cần gì cực khổ ngươi tự mình đi. Để Đỗ trưởng lão đưa ta tới chính là, ta không yên lòng bọn hắn. Phó Thanh Nhai hừ một tiếng nói. Khó đảm bảo bọn hắn không phạm sai lầm. Đỗ trưởng lão vội nói. Tông chủ quá lo lắng. Chúng ta biết rõ nặng nhẹ. Ta nhìn các ngươi là già nên hồ đồ rồi. Phó Thanh Nhai thản nhiên nói. Trở về lại tìm ngươi nhóm tính sổ. Hắn nhấc lên Sở Ly cổ áo. Sở Ly bất đắc dĩ. Lại còn không cho mình cơ hội đào tẩu. Chỉ có thể đến âm phong cốc lại nói. Hắn không tin Phó Thanh Nhai biết thủ tại âm phong cốc. Tới lúc đó lại đi cũng không muộn. Dù cho phế đi võ công. Hắn cũng có thể thi triển thần túc thông. Có phần này lực lượng. Hắn trước khi đi lúc còn xông lên Đỗ trưởng lão bốn người cười cười. Bốn vị sư tổ thường tới nhìn ta. Hỗn trướng tiểu tử. Đỗ trưởng lão hừ một tiếng. Còn lại ba người thương xót nhìn về phía hắn. Sở Ly theo bọn hắn trong đầu thấy được âm phong cốc tình hình. Cảm thấy lẫm nhiên. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.